Nó rồi đã dẫn hải nữ chậm chậm đi lên đến trước cửa điện. Tĩnh Tâm ngó nhìn, chỉ một lúc sau, Lục Vân liền thông qua ý niệm thần ba, dò xét được tình hình đại khái của tầng vách sáng này. Nơi này địa hình kỳ dị, đặc biệt. Tấm vách sáng này chính là một loại linh khí thuần khiết thần thánh. Muốn đi thông qua khỏi sự hạn chế của nó, chỉ duy nhất những cái có tính chất tương tự mới có được hy vọng. Nói cách khác, muốn tiến vào đại điện, Lục Vân và hải nữ hẳn phải tẩy rửa qua luồng linh khí này, trở thành người thật sự thánh khiết, nếu không sẽ không cách nào đi qua được. Buông tay hải nữ, Lục Vân bảo cô bé vào đó một mình. Hải nữ hơi hiếu kỳ, hơi kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không sợ gì. Một mình chậm chậm đến gần cửa điện, thân thể nhanh chóng tiếp xúc với vách sáng đó. Toàn thân lấp lánh hào quang bảy màu. Quá trình đi xuyên qua không gian không nhanh không chậm. Vẻ mặt của hải nữ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó trở nên mơ hồ. Cuối cùng hơi hơi mỉm cười. Lục Vân mỉm cười quan sát. Mãi cho đến khi hải nữ hoàn toàn biến mất, hắn mới tiến lên. Đến gần cửa điện, Lục Vân buông lỏng thân thể để cho tầng sáng đó xâm nhập vào trong thân thể hắn, xua đuổi đi khí tà ác trong cơ thể mình. Khuôn mặt của hắn vẻ hơi đau đớn. Trên người hắn có pháp quyết chính tà, dưới tác dụng của luồng khí cực thần cực thánh này, nhiều ít cũng có chút bài xích, vì thế mới chịu một chút trừng phạt như vậy đấy. Rất nhanh luồng linh khí đó tịnh hóa thân thể của hắn, tuy không hoàn toàn triệt để, nhưng cũng giúp Lục Vân được lợi ích không ít. Đồng thời Lục Vân còn lưu ý được, luồng linh khí này mạnh mẽ vô cùng, so với thiên long linh mạch trong cơ thể hắn, dường như còn muốn mạnh hơn. Tiến vào đại điện rồi, tình hình bên trong hoàn toàn bất ngờ. Không hề có một cung điện như trong tưởng tượng, mà chỉ có một không gian thần kỳ, rộng rãi, vô hạn. Bốn bề lấp lánh rất nhiều ánh sao, đang bay lượn xoay chuyển không theo quy luật. Phía trước, ngoài trăm trượng, hải nữ đang tự động hấp thu linh khí trong không gian. Cả người hệt như một quả cầu ánh sáng được mây sao bao phủ xung quanh. Lục Vân phân tích qua tình hình bốn phía. Nơi đây tràn ngập linh khí, cơ hồ có thể so với thiên long linh mạch ngày trước. Điều này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến lời của tiên tổ. Theo lời của tiên tổ, thiên địa môn chiếm cứ thiên địa linh mạch đứng hàng đầu trong chín đại linh mạch. Nơi trước mắt này không biết có phải là thiên địa linh mạch hay không. Nghĩ đến đây, Lục Vân buông lỏng thân thể để cho linh khí mạnh mẽ xâm nhập thân thể. Ý thức lại dò xét tình hình bốn phía. Rất nhanh, một cánh cửa ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong đầu Lục Vân, khoảng cách có hơn trăm dặm. Phát hiện được rồi, Lục Vân nhanh chóng tiến gần hải nữ, nắm lấy tay của nó, dặn dò. Đừng có đùa nữa. Những linh khí này đối với con và ta có ít nhiều tác dụng, nhưng nhiệm vụ còn khẩn cấp hơn, đi thôi. Hải nữ cười duyên đáp. Sư phụ, nơi này có thể chơi đùa tốt, đợi sư phụ làm xong công việc, chúng ta mới quay trở lại chơi đùa được không? Lục Vân cười đáp. Để sau này xem tình hình thế nào, lúc này nói còn chưa chính xác được. Dứt lời đột nhiên tăng tốc, hai người loáng lên liền biến mất. Giây lát Lục Vân dẫn hải nữ tìm đến một cánh cửa ánh sáng. Phát hiện cánh cửa ánh sáng này trong như gương. Hai người đứng trước cửa, có thể nhìn xuyên thấu xương cốt của bản thân, cùng với những vật ẩn chứa trong cơ thể. Đối với Lục Vân, trấn hồn phù, hóa hồn phù, can khôn ngọc bích, vòng linh trớ chú, diệt hồn đao, diệt thần kiếm. Không gì không xuất hiện rõ ràng. Hải nữ thì ít đồ hơn, chỉ thấy trên trán có một khối ngọc thần kỳ. Đan điền có một hạt long châu lấp lánh, cùng với 16 con rồng ánh sáng, hóa thành 16 luồng chân nguyên, phân tán toàn thân, hình thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Nhìn thấy những điều này, hai người vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bất quá Lục Vân tỉnh lại nhanh chóng, kéo tay hải nữ bắn thẳng vào trong cánh cửa ánh sáng, tiến vào một đường hầm thời không. Thấy vậy, Lục Vân trước đây chưa từng dự liệu, cũng không chút kinh ngạc. Nhưng hải nữ lại hoàn toàn chưa chuẩn bị. Sau khi bị khiếp sợ, liền núp vào lòng Lục Vân, hiếu kỳ nhìn những sóng ánh sáng bay lượn tới lui, nhanh chóng hai bên. khuôn mặt nhỏ bé toát lên vẻ vui cười thích thú. Thấy hải nữ lớn gan như vậy, Lục Vân cảm thấy an ủi. Đồ đệ này của mình được sự xảo diệu, từ nhỏ đã có nhiều kỳ ngộ liên tục, quả thật không biết tương lai to lớn thế nào. Có thể ra dáng một phen không? Còn đang suy tư, phía trước đột nhiên rọi đến ánh sáng mạnh mẽ. Khi Lục Vân và hải nữ nhắm mắt lại, một luồng lực đẩy mạnh mẽ hất hai người đến bên ngoài một đại điện thần bí. Mở mắt ra, Lục Vân liếc bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trước một cửa thần điện. Bốn bề không gian rộng rãi vô tận, hệt như đang đặt mình trong màn đêm, có cảm giác hư vô mờ ảo khi ở Vân Trì pháp giới. Ngừng nhìn, Lục Vân quét mắt qua đại điện trước mặt. Bốn chữ to ánh kim thiên địa huyền môn ở trên cửa điện, rõ ràng cho hắn biết được đây là nơi đâu. Nhìn ngắm trong giây lát, Lục Vân dẫn hải nữ đang hiếu kỳ đi vào bên trong điện. Anh ngờ chỉ một cánh cửa lại là hai không gian khác biệt. Khi hai người Lục Vân bước vào trong cửa điện rồi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hẳn. Đột nhiên xuất hiện một sơn cốc ngập đầy các loại kỳ hoa dị thảo xinh đẹp. Lục Vân hơi kinh hãi, ý niệm thần ba phân tích bốn phía, phát hiện những vật nơi này đều tồn tại thật sự. Điều này khiến hắn mơ mơ hồ hồ, không hiểu được cao thủ thiên địa môn làm sao lại làm được như vậy. Còn đang suy tư, hải nữ đã buông tay Lục Vân bỏ chạy một mình vào giữa biển hoa. Lục Vân kêu hai tiếng, hải nữ không hề phản ứng, hắn đành phải chạy theo. Nhưng khi hắn theo đến trước biển hoa, tất cả cảnh tượng chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là một vùng biển nước xanh biếc, khiến cho hắn đột nhiên ý thức được đây là một loại biến hóa vô cùng huyền diệu. Nắm hải nữ lại, Lục Vân nhìn bốn phía trầm giọng nói, đây là đạo đại khách của thiên địa môn chăng? Giữa không trung, một âm thanh vang lên. Lục Vân, đây là một nơi huyền diệu của thiên địa môn. Ngươi là một kẻ nghịch thiên, có muốn thử qua xem bản thân có thể phát giải được bí mật bên trong đó hay không? Lục Vân lạnh lùng đáp, đây cũng được xem là một loại khảo nghiệm hay là một loại điều kiện đây? Thanh âm đó cười đáp, đây là một dạng lễ vật, nếu người muốn chúng ta có thể thu lại được. Lục Vân hơi sửng sốt, sau đó đáp, nếu đã là lễ vật, ta tự nhiên muốn xem qua chứ. Nó rồi phát xuất ý niệm thần ba, triển khai điều tra cẩn thận toàn diện bốn bề. Rất nhanh, khuôn mặt của Lục Vân hiện lên nụ cười nhẹ kỳ quái. Chỉ thấy toàn thân hắn lấp lánh bảy màu. Diệt thần kiếm trong cơ thể đột nhiên bay ra xoay tròn giữa không trung một vòng rồi tự động thu lại. Đồng thời hào quang bảy màu trên người của hắn được hào quang sắc xanh lam thay thế, phát ra khí thế to lớn ngập đầy sức sống, chớp mắt đã chiếm đầy cả một không gian. Sau đó, tình thế vừa thay đổi, ánh xanh sắc lam trên người Lục Vân đột nhiên mất đi. Ngay cả loại môi trường bên trong không gian xung quanh cũng đồng thời mất đi. Lúc này, cảnh tượng bên ngoài đột nhiên biến đổi. Lục Vân và hải nữ lập tức xuất hiện ở trên một đại điện rộng rãi và to lớn. Điện này cao lớn hùng vĩ, khiến cho người ở bên trong có cảm giác nhỏ bé và tự ti. Trong điện rất thông thoáng, nhưng theo hướng thẳng vào từ cửa điện, có một ngai vàng do ánh sáng biến ảo bất định tạo thành. Bên trên có một người đàn ông trung niên, tướng mạo anh tuấn, khí thế uy nghiêm, toàn thân phát ra ánh sáng trắng tinh. Bên cạnh ông ấy còn có một lão già, ánh mắt kỳ dị đang nhìn Lục Vân và hải nữ, khoe miệng mở hiện một nét cười thần bí. Phát hiện sự biến hóa bốn bề, Lục Vân nhanh chóng bỏ đi tâm trạng kinh ngạc, ánh mắt quét qua bốn phía. Hắn nhanh chóng hiểu được tình hình trong đại điện, ánh mắt không khỏi nhìn đến hai người cách đó vài trượng. Vừa thấy hắn, liền kinh ngạc vô cùng. Thì ra là ông, không ngờ ông lại đến từ thiên địa môn. Thì ra, lão già đứng bên cạnh người đàn ông trung niên đó, Lục Vân có biết qua. Ông ấy chính là vạn tượng huyền tôn, thần xuất quỷ nhập. Khó trách Lục Vân lại kinh ngạc như vậy. Mỉm cười gật đầu, vạn tượng huyền tôn mới đáp. Đúng thế, ta chính là đệ tử của thiên địa môn. Bất quá chỉ là một kẻ không thành tài, ngươi đừng chê cười. Lục Vân hơi nghi hoặc, Vạn Tường Huyền Tôn bảo chưa thành tài là khiêm tốn hay còn có ý nào khác nữa? Lục Vân quay sang nhìn người đàn ông trung niên, hỏi lại. Đây là môn chủ của thiên địa môn phải không? Vạn Tượng Huyền Tôn không đáp. Người đàn ông trung niên lại mở miệng. Không sai, ta chính là môn chủ thiên địa môn. Rất vui lại có thể gặp được cố nhân ở nơi này. Lục Vân cau mày nói. Ông biết tổ tiên của ta sao? Người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm, hơi mỉm cười, hỏi ngược lại. Người cho là vậy sao? Lục Vân nghe ra được ý của ông, vội vàng hành lễ, cung kính nói. Lục Vân xin ra mắt tiền bối, có chỗ nào vô lễ, xin tiền bối vui lòng bỏ qua cho. Người đàn ông trung niên vui mừng cười nói. Người cũng hệt như tiên tổ của ngươi, đều rất cao ngạo vô cùng, không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Lục Vân cười cười, không phản bác lại, đổi sang chuyện khác. Tiền bối có tuệ nhãn thông thần, chắc chắn biết ý muốn đến đây của vãn bối. Không biết có gì dạy dỗ không? Người đàn ông trung niên điềm nhiên đáp. Người đến đây là vì thiên uy lệnh, chỉ để đối phó với thiên sát. Nhưng nếu ta nói cho người biết, thiên uy lệnh không áp chế nổi thiên sát, người sẽ thấy như thế nào? Đôi chân mày kiếm của Lục Vân hơi cau lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Truyền thuyết ngày trước nói thiên sát là do thiên uy lệnh khắc chế, làm sao lại không thể áp chế được hắn đây? Thiên địa môn chủ đáp. Truyền ngôn không phải là giả. Thiên sát ngày đó đúng là bị thiên uy lệnh hủy diệt, mất thân thể huyết nhục. Nguyên thần nhập vào bên trong vạn thú ma châu. Nhưng người đời hoàn toàn lại không biết. Thiên uy lệnh khi đối địch với thiên sát cũng đã bị tổn thương cực lớn. Hiện nay đã vỡ vụn rồi, uy lực nhảm mất nhiều lắm. Lục Vân hơi thất vọng, nhẹ giọng than. Nói như vậy, chuyện này vạn bối đến đây chỉ bị uổng công thôi chăng? Thiên địa môn chủ cười đáp. Không phải uổng công, người đến đây do ý trời mong muốn. Không có thiên uy lệnh, người cũng sẽ thu thập được thiên sát thôi. Lục Vân nghi ngờ nói. Tiền bối không phải nói uy lực của thiên uy lệnh đã giảm đi rất nhiều rồi sao? Thiên địa môn chủ cười đáp. Uy lực giảm nhiều không có nghĩa là không có uy lực. Vật này ở trong tay của người thường sẽ không có được tác dụng gì hết. Nhưng nếu như ngắm được vật này, liền có thể khiến cho thiên sát trọng thương. Người hiểu chưa? Lục Vân nghe vậy tỉnh ngộ, gật đầu đáp. Vạn bối hiểu rồi, nhưng còn muốn thỉnh giáo thêm. Làm thế nào mới thật sự tiêu diệt được địa âm thiên sát đây? Thiên địa môn chủ ngưng cười, ánh mắt đột nhiên trở thành thâm thúy, giọng quái dị đáp. Đạo hủy diệt bởi từ trong tâm, số phận thắng bại không vượt qua được thiên đạo. Lục Vân không hiểu, mở miệng muốn hỏi lại, bị thiên địa môn chủ vất tay ngăn lại. Có một số thứ bản thân ngươi phải tự mình tìm hiểu đi, ta cho ngươi biết quá nhiều chỉ khiến ngươi bị làm lỡ thôi. Thấy ông không muốn nói, Lục Vân hơi thất vọng, đành chuyển sang chuyện khác, hỏi về chuyện liên quan đến cự linh thiền thú. Trước đây Hải Thiên có nhắc đến cự linh thiền thú, chuyện Hàn tiền bối đã biết rồi. Thiên địa môn chủ vừa nghe đến bốn chữ cự linh thiền thú, vẻ mặt lập tức toát ra chút thương cảm. Dường như vật này có ấn tượng rất sâu sắc với ông ta. Vạn Tượng Huyền Tôn bên cạnh mới lên tiếng. Về chuyện này, chúng ta biết rất rõ, được xem là người hiểu rõ nhất. Lục Vân lại hỏi, nếu các vị hiểu rõ nhất, có biện pháp đối phó nào không? Vạn Tượng Huyền Tôn mới đáp, biện pháp tự nhiên đã có. Bất quá, ở trên người của ngươi, thần thú đi theo ngươi chắc chắn là vũ khí duy nhất có thể địch nổi. Còn về hải nữ, tuy nó đã ăn được thất hải long châu của ảo long động tiên, có tác dụng khắc chế với thú lớn, nhưng đó lại không cách nào áp chế được cự linh thiền thú. Hơn nữa, nó tự nhiên lấy đi tỏa long đỉnh, làm cho trớ chú của ma quỷ hải vực bị giải đi. Chuyện này có quan hệ rất lớn với nó, cuối cùng phải do nó ra mặt hóa giải thôi. Lục Vân liếc hải nữ giải thích. Lúc đó hải nữ cảm ứng được tiếng gọi của tòa Long Đỉnh nên mới lấy nó đi. Chuyện này không trách nó được. Vạn Tượng Huyền Tôn mới đáp. Ta biết chứ, cũng không có ý trách nó. Chỉ nói cho người biết, đây là định mệnh để cho người hiểu rõ thôi. Nói thật, người có thể hoàn toàn không biết vì sao tòa Long Đỉnh lại kêu gọi nó, đúng không? Lục Vân thản nhiên đáp. Đúng thế, đây là điểm mà vạn bối đúng là không biết. Vạn Tượng Huyền Tôn nhìn hải nữ hơi cảm xúc đáp. Lục Vân, ngươi không biết, ban đầu vốn tính chỉ để một mình ngươi vào đây, bởi vì Thiên Địa Môn từ trước đến giờ không tiếp đãi người ngoài. Ngươi là ngoại đệ duy nhất. Nhưng sau đó đột nhiên có thay đổi, điều này đều là bởi vì hải nữ, ngươi biết vì sao không? Lục Vân thấy vậy hiếu kỳ hỏi tới. Vì sao vậy? Lẽ nào giữa hải nữ và Thiên Địa Môn còn có quan hệ nào đó chưa được chăng? Vạn Tượng Huyền Tôn gật đầu đáp. Người nói đúng, đúng là quan hệ giữa hải nữ và Thiên Địa Môn rất sâu sắc. Chúng ta để nó đến đây, thật ra để nhìn qua nó một chút thôi. Lục Vân nghi hoặc, Thiên Địa Môn này không gặp người ngoài, vì sao lại muốn gặp hải nữ? Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ là gì đấy? Vạn Tượng Huyền Tôn biết trong lòng Lục Vân đang nghĩ gì. Không chờ Lục Vân mở miệng hỏi, liền chủ động nói ra nguyên nhân. Trong hải vực có chín đời thần bí, trong đó hải tầm tháp chưa người nào lấy qua, ngay cả chúng ta cũng không biết được. Còn lại tám nơi kia đều thật sự tồn tại. Trong đó thần bí nhất có ba nơi, hải tâm tuyển người đã đi qua rồi, áo long động thiên chính là nơi hải nữ học nghề, còn lại hải thần điện người có biết ở nơi nào không? Lục Vân lắc đầu đáp, điều này vạn bối thật ra không biết được. Nghe vậy Vạn Tượng Huyền Tôn liếc Thiên Địa Môn chủ, thấy ông gật đầu nhẹ nhẹ, liền đến bên cạnh Lục Vân, nói về hắn. Ta dẫn người qua một nơi, người hẳn đã biết ngay thôi. Lục Vân trong lòng đầy nghi hoặc, đi theo sau ông ấy, không lâu liền đến bên ngoài đại điện. Trên đường đi, Vạn Tượng Huyền Tôn không nói gì cả. Mãi đến khi dắt Lục Vân và hải nữ đến khi đi ra ngoài cửa điện chừng 50 trượng mới dừng chân lại, mở miệng nói. Thiên Địa Môn có hai đại thần điện, ngươi quay đầu lại xem chúng ta vừa rồi ở nơi nào đây. Lục Vân và hải nữ vâng lời xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên trên đại điện. Phát hiện trên cửa điện treo một tấm biển vàng, phía trên viết Thiên Thần Điện. Vạn Tượng Huyền Tôn nhìn ngắm Thiên Thần Điện, trầm giọng nhỏ lại nói. Nhìn thêm về bên kia, ở đó còn có một thần điện nữa đấy. Lục Vân cao đầu nhìn về phía bên phải, phát hiện quả nhiên còn có một cung điện to nhỏ tương tự như Thiên Thần Điện. Trên cửa không ngờ đã viết Hải Thần Điện. Đây là... Kinh ngạc nhìn Vạn Tượng Huyền Tôn, Lục Vân rõ ràng cảm thấy bất ngờ vô cùng. Vạn Tượng Huyền Tôn nhỏ giọng giải thích. Trong Thiên Địa Môn, chữ Thiên đại biểu cho Thiên Thần Điện, chữ Địa đại biểu cho Hải Thần Điện. Ngày đó người được cao thủ Thất Hải tôn xưng là Hải Hoàng, chính là xuất thân từ Hải Thần Điện, là đệ tử kiệt xuất nhất của môn chủ. Đáng tiếc vì bảo vệ hòa bình của hải vực, đã chết trong tay của cự linh thiên thú. Tòa Long Đỉnh xuất thân từ Thiên Địa Môn, chính là bảo vật trấn cung của Hải Thần Điện. Ai có thể được nó nhận ra, chính là truyền nhân của Hải Hoàng. Điều này chính là nguyên nhân chúng ta muốn nhìn thử hải nữ một lần. Nghe xong Lục Vân ngẩn ra, không ngờ được Hải Hoàng thì ra xuất thân từ Thiên Địa Môn, mà hải nữ bất ngờ là truyền nhân của Hải Hoàng, quả thật khiến người ta quá sức kinh ngạc. Vạn Tượng Huyền Tôn nhìn Lục Vân, nhẹ giọng than. Người bây giờ đã hiểu rõ vì sao môn chủ nghe đến chữ cự linh thiền thú, vẻ mặt liền lộ ra chút thương cảm chưa? Lục Vân cảm xúc đáp. Đúng thế, vạn bối hiểu rồi. Đổi lại vạn bối cũng có thể sẽ như vậy. Bây giờ thân phận hải nữ, vạn bối đã biết. Các vị có suy nghĩ như thế nào đây? Vạn Tượng Huyền Tôn hiểu ý của Lục Vân, điểm nhiên đáp. Chúng ta chỉ nghĩ xem thử nó thế nào, hoàn toàn không có ý gì khác. Nó đã có sư phụ như ngươi, tiền đồ thanh thang rộng. So với việc ở đây không thấy mặt trời, quả là tốt hơn. Lục Vân cười cười, nói với hải nữ, vẻ mặt hiếu kỳ. Con đến bái lễ Hải Thần Điện, nhớ phải cung kính, không được tinh nghịch, biết chưa? Hai đứa tròng trắng nhìn thẳng mắt, cười duyên nói, con biết rồi, sư phụ yên tâm đi. Nhìn hai đứa đi rồi, Vạn Tượng Huyền Tôn nhỏ giọng nói, nó có thể xem là ơn phúc của ông trời đấy. Lục Vân cười đáp, đúng thế, sau này nó lớn lên, còn không biết được có người nào có thể quản chế được nó không. Vạn Tượng Huyền Tôn cười cười, đầy thâm ý đáp, núi cao còn có núi cao hơn, sông sâu khó dò, ai có thể nói rõ ràng ra được đây. Lục Vân nhìn ông điềm nhiên nói, ông không phải có thể nhìn thấu được tương lai của người khác sao? Thế ông xem thử tương lai của hai nữ như thế nào? Vạn Tượng Huyền Tôn lắc đầu đáp, thế sự thiên biến vạn hóa, ta chỉ có thể nhìn một chút thôi. Hơn nữa vận mệnh của hải nữ tuy không biến hóa bất thường như ngươi, nhưng cũng không thể dễ dàng nhìn thấu suốt được. Vì thế bây giờ ngươi hỏi ta cũng chỉ uổng công mà thôi. Lục Vân cau mày đáp, ông thật ra nhìn được một chút gì đó, nhưng lại không muốn nói, phải không? Vạn Tượng Huyền Tôn thản nhiên đáp, ta đúng là đã nhìn ra được một chút gì đó, nhưng lại không thể nói ra được. Thôi, môn chủ đang gọi chúng ta về, hãy quay về trước đã. Theo sau Vạn Tượng Huyền Tôn, Lục Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng cất tiếng hỏi. Hải Hoàng ngày đó có thể dùng tọa long đỉnh áp chế cự đình thiên thú. Bây giờ hai nữ vì sao không làm được vậy? Vạn Tượng Huyền Tôn giải thích. Hải Hoàng ngày đó giao chiến với cự đình thiên thú. Trước đó phải tính toán cẩn thận toàn vẹn, kết hợp với thiên thời địa đợi nhân hòa. Cuối cùng mới thành công. Bây giờ thái âm tế nhật xuất hiện, khiến cho rất nhiều thứ đều phải sinh thay đổi. Lúc này, cho dù Hải Hoàng sống dậy, cũng không cách nào vãn hồi lại được. Lục Vân nghe rồi hơi lắc đầu, không nói thêm nhiều. Quay về đến đại điện, Lục Vân nhìn thiên địa môn chủ, điềm nhiên lên tiếng. Tiền bối vừa gọi bọn vãn bối quay lại có chuyện gì không? Muốn cho hải nữ nghe được, có phải không? Thiên địa môn chủ ánh mắt toát ra một chút tán thưởng, nhẹ giọng nói. Đúng thế, có một số chuyện đúng đã không nên cho nó biết được, dù sao nó cũng còn nhỏ. Lục Vân lại nói, như vậy xin mời tiền bối bắt đầu đi. Thiên địa môn chủ hơi hơi gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói. Chuyện Hải Hoàng người đã biết rồi, vì thế ta cũng không muốn nói thêm. Còn về hải nữ, nó đi theo người ta cũng yên tâm, nhưng muốn tặng cho nó một lễ vật, nhưng lại không muốn cho nó biết. Lục Vân nghi hoặc đáp, vì sao không muốn cho nó biết được? Thiên địa môn chủ lắc đầu nhẹ nhẹ, lên tiếng. Nó còn nhỏ, không cần biết quá nhiều chuyện. Ta cho nó lễ vật, thật ra cũng là làm chuyện công bằng với Hải Hoàng. Bởi vì cho dù nói thế nào, hải tử cũng chính là truyền nhân của Hải Hoàng. Ta muốn biểu lộ một chút lòng thành. Nhưng thiên địa môn ở sâu dưới đáy biển. Sau lần này, chúng ta không còn cơ hội gặp mặt nữa. Ta không hy vọng trong lòng nó có điều lo lắng, từ đó ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của nó. Cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của ông ấy với hải nữ, Lục Vân trầm giọng nói. Vạn bối hiểu rõ ý của ngài, đảm bảo không cho hải nữ biết là được. Thiên địa môn chủ cười cười, trong vẻ an ủi có phần thất vọng, vẻ mặt rất phức tạp. Có được lời này của ngươi là đủ rồi. Bây giờ ta đưa lễ vật đó cho ngươi. Đợi sau này, lúc nào thích hợp, ngươi hãy đưa lại cho hải nữ. Tay phải vất lên nhẹ nhẹ, lòng bàn tay của thiên địa môn chủ vẽ lên ánh sáng huyền ảo. Một cái vòng ngọc lấp lánh xuất hiện trước ngực của Lục Vân. Đưa tay đỡ lấy vòng ngọc, Lục Vân phát hiện nó hệt như một vòng tay ngũ sắc. Toàn thân linh khí khiếp người, hơn nữa còn có ý thức tự chủ kỳ diệu. Cảm giác đẳng cấp có phần tương tự với diệt thần kiếm. Bên cạnh, Vạn Tượng Huyền Tôn thấy vòng ngọc không khỏi thất kinh mà hô lên. Môn chủ, vật này... Thiên địa môn chủ vất tay, ngăn ông lại. Lên tiếng với Lục Vân. Vòng này có tên là Như Ý Hoàn, có thể đeo trên cổ của hải nữ, cũng có thể mang vào tay nó. Vòng này có khả năng hỗ trợ việc tu luyện của nó rất lớn. Cất kỹ chiếc vòng ngọc, Lục Vân nói. Được, vẫn bối hiểu rồi. Đợi sau khi về đến nhân gian, vạn bối sẽ giao lại cho hải nữ. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Về chuyện của thiên uy lệnh, tiền bối tính khi nào sẽ giao lại cho vạn bối đây? Thiên địa môn chủ đáp. Vật này là báu vật cao nhất của thiên địa môn chúng ta. Nếu không phải đệ tử bổn môn, không cách nào thi triển được. Vì thế trước khi giao lại cho ngươi, ta cần phải cho ngươi biết biện pháp thi triển. Bây giờ ngươi đến đây, cạnh ta. Lục Vân ánh mắt hơi động đậy, chậm chậm bước đến bên thiên địa môn chủ, cất tiếng hỏi. Bắt đầu thế nào? Thiên địa môn chủ tay trái vất lên giữa không trung. Một hộp ngọc bảy màu to chừng 6 tấc đột nhiên xuất hiện, rơi xuống tay của Lục Vân. Bên trong chính là thiên uy lệnh. Bây giờ ngươi hãy đặt tay phải lên trên hộp ngọc. Ta sẽ dùng sức mạnh ý niệm truyền thụ phương pháp sử dụng cho ngươi. Lục Vân vâng lời làm theo, tay phải đặt lên trên hộp ngọc. Rất nhanh, một chùm hào quang từ trên người của thiên địa môn chủ hóa thành một luồng ý thức rõ ràng xâm nhập vào trong não Lục Vân. Như vậy chỉ chốc lát, Lục Vân liền hiểu rõ mọi chuyện. Hộp ngọc trong tay tự động mở ra, phát xuất ánh sáng rực rỡ. Bên trong hộp, một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng trắng, trên mặt khắc một chữ lệnh. Hai bên chia ra khắc một rồng bột phượng hai bên. Một dấu vết từ trong mở ra. Thiên uy lệnh xuất hiện, bá khí ngập tràn. Tuy lúc này nó đã bị hư hao, nhưng được pháp quyết của Lục Vân thúc động, đột nhiên bay ra khỏi hộp ngọc. Toàn thân tấm lệnh bài xuất hiện hào quang ngàn vạn. Chữ lệnh trên mặt bắn ra một phù trụ ánh sáng to nhỏ chừng 3 trượng. Nó phối hợp với bóng rồng phượng bằng ánh sáng bay lượn, khiến cho người ta cảm thấy trời đất rung chuyển. Lục Vân hơi run sợ. Lệnh này tuy tuyệt đối không khoa lệ, nhưng hắn phát hiện rất rõ ràng. Trên bề mặt của nó phát ra khí thế đủ sức so sánh với diệt thần kiếm của Lục Vân. Nhưng hai bên khác biệt với nhau. Thiên uy lệnh vô cùng uy nghiêm, diệt thần kiếm lại vô cùng bá đạo. Đủ rồi, thu lại đi. Thiên địa môn chủ lên tiếng giúp Lục Vân bừng tỉnh quay lại hiện tại. Hắn vội vàng thu lại pháp quyết. Như vậy hào quang của thiên uy lệnh biến mất. Chớp mắt đã bay về đại hộp ngọc. Mọi thứ hệt như chưa từng xuất hiện. Cất kỹ hộp ngọc đi, Lục Vân sợ hãi than. Không hổ danh là thần vật. Cho dù đã hư hại, nhưng uy lực cũng vẫn còn mạnh. Thiên địa môn chủ điềm nhiên lên tiếng nói. Lục Vân, người muốn đối phó với thiên sát, chỉ bằng như vậy là không đủ. Người phải nghĩ ra biện pháp, làm cho thiên uy lệnh phục hồi như cũ kia. Lục Vân nghe xong hơi kinh ngạc hỏi tới. Phục hồi như cũ ư? Phục hồi như thế nào? Chuyện này chẳng phải nhiều năm qua. Các vị làm sao cũng không khiến nó phục hồi như cũ được chăng? Thiên địa môn chủ thở dài, nhẹ nhẹ lên tiếng. Vật này không hề tầm thường chút nào đâu. Không muốn phục hồi lại mới có thể phục hồi được. Đã nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta luôn luôn khảo sát. Tuy nhiên đến hiện nay còn chưa thành công. Nhưng nếu như nắm vững được thuật trọng sinh hoàn nguyên thì còn có hy vọng. Nghe xong, Lục Vân cao mày nói. Thuật trọng sinh hoàn nguyên à? Nơi nào có thể tìm được thuật này đấy? Hãy chỉ cho ta biết với. Thiên địa môn chủ ánh mắt cổ quái nhìn Lục Vân, nhỏ nhẹ nói. Ngươi là người thừa kế hủy diệt, chính là người duy nhất có khả năng gặp được trọng sinh. Lục Vân sững người, sau đó rất mừng, kinh ngạc la lên. Ta hiểu rồi, thì ra pháp quyết vạn bối học được ở Hải Tâm Tuyền lại chính là thuật trọng sinh hoàn nguyên. Thiên địa môn chủ cười cười nói. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Bây giờ điều cần nói cũng đã nói rồi, đến lúc phải đi đi thôi. Lục Vân cảm kích cười cười, nói với thiên địa môn chủ rằng, sau khi tiêu diệt được thiên sát rồi, vạn bối có phải đưa thiên uy lệnh quay lại đây không? Thiên địa môn chủ đáp, không cần đâu, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đấy, bây giờ ngươi đi đi. Lục Vân nghe vậy gật đầu, hành lễ cung kính với thiên địa môn chủ, sau đó rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước, lại đột nhiên đứng lại xoay mình hỏi. Tiền bối, người có thể cho vạn bối biết chút ít về chuyện của tiên tổ vạn bối ngày đó không? Thiên địa môn chủ vẻ mặt hơi biến đổi, nhìn Lục Vân hồi lâu mới trầm giọng nói. Nhân duyên định mệnh, thiên biến vạn hóa. Chưa đến lúc cuối cùng, thật giả còn khó mà phân biệt. Đi đi, chuyện người muốn biết cuối cùng sẽ xuất hiện thôi. Nghe vậy Lục Vân hơi mơ hồ. Câu này của thiên địa môn chủ rõ ràng có thâm ý. Nhưng vì sao ông lại muốn che giấu? Mà che giấu điều gì đấy? Bên cạnh Vạn Tượng Huyền Tôn nhẹ giọng nói. Đi thôi, đừng cố chấp nữa. Mọi thứ phải tùy theo duyên. Thời cơ đến tự nhiên sẽ gặp được. Lục Vân liếc mắt nhìn ông, sau đó đi theo ông rời đi. Ra khỏi thiên thần điện rồi, Lục Vân thấy Hải Nữ đã chờ ở ngoài cửa. Cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hải Nữ, yên lặng rời đi. Phát hiện ra sự biến đổi của Lục Vân, Hải Nữ nhỏ giọng nói, sư phụ, người có tâm sự gì chăng? Vì sao không vui như vậy? Lục Vân cười cười lắc đầu đáp, không có gì, sư phụ đang suy nghĩ thôi. Hải Nữ nghe vậy bật cười, nhỏ giọng nói, Hải Nữ cũng đang suy nghĩ. Lục Vân sửng sốt hỏi lại, phải vậy không? Con đang nghĩ chuyện gì vậy? Hải Nữ quay đầu liếc nhìn Hải Thần Điện, có chút không nỡ nói. Hải Nữ đang nghĩ lúc nào sau này còn có thể quay lại đây được. Lục Vân trầm ngâm, phải trả lời như thế nào đây? Vạn Tượng Huyền Tôn bên cạnh cười mà đáp. Hải Nữ thông minh, đợi tương lai lớn lên rồi trở lại được chắc. Hải Nữ vui vẻ nói, được được, đợi sau này con lớn lên sẽ quay lại đây. Vạn Tượng Huyền Tôn bật cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hải Nữ. Sau đó Vạn Tượng Huyền Tôn dẫn hai người đến trước một vách sáng kỳ dị, nói với hai người. Đi qua tầng vách sáng này, các vị liền có thể quay lại đại điện. Thiên cực thương khung như vậy. Trước khi chia tay, có một số tin tức chắc chắn liên quan đến các vị đấy. Lục Vân nhìn vách sáng điểm nhiên đáp. Có tin tức gì xin mời nói ra. Vạn Tượng Huyền Tôn mới đáp. Thứ nhất, Kiếm Vô Trần đã quay lại nhân gian rồi. Thứ hai, mấy người Đông Hải Đông Vương bị vây khốn ở Ma Quỷ Hải Vực. Thứ ba là Yêu Hoàng đã bắt tay thống nhất nhân gian. Lục Vân nghe vậy biến sắc, cảm kích lên tiếng. Đa tạ đã nhắc nhở ta, vạn bối biết rồi. Đó rồi hắn dẫn Hải Nữ bay lên tiến vào bên trong vách sáng. Vạn Tượng Huyền Tôn nhìn hai người rời đi, cảm xúc lên tiếng. Thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, đây là trận chiến gian khổ nhất của ngươi. Nỗ lực lên, người thừa kế của kẻ nghịch thiên. Trung tâm của Tử Hải, Hải Thiên ngồi đó nói chuyện phiếm, tiếp đãi ba người nữ để chờ đợi. Khi Tử Hải Tam Kỳ quay về, mỗi người phát hiện Tam Kỳ đều bị thương không nhẹ, vội vàng hỏi han. Trong Tam Kỳ, lão đại Tử Thần đáp. Đối phương có bốn người đến từ nhân gian, thực lực cực kỳ kinh người. Trong đó có một người tên là Lăng Thiên, thực lực còn vượt cả ta nữa. Lần này giao chiến nhờ có lão nhị và lão tam gây trọng thương cho đối phương, nếu không còn không cách nào ép bọn họ bỏ đi được. Tân Nguyệt vừa nghe đến tên Lăng Thiên, lập tức vẻ mặt kinh hãi, bất ngờ nói. Người này đã sáng lập nên Thiên Kiếm Viện, đã sớm phi thăng lên cửu thiên hư vô giới. Không ngờ lần này hư vô giới thiên lại phải ông ta đi đến tận đây. Trương Ngạo Tuyết cũng nói. Đúng thế, trước đây chúng ta không biết cao thủ hư vô giới thiên do người nào thống lĩnh, bây giờ cuối cùng cũng đã biết rồi. Bách Linh nhìn Tử Thần hỏi, trong bốn người có một thiếu nữ tên là Diệp Tâm Nghi chăng? Tử Thần đáp, đúng thế, đúng là có người này, tu vi của cô ta cũng rất mạnh. Bách Linh nghe vậy trầm tư một lúc, lại hỏi tiếp, ông xem bọn họ có còn quay lại hay không? Tử Thần chần chừ đáp, chuyện này cũng khó có xác định được. Bất quá tạm thời hẳn là chưa quay lại liền đâu. Bách Linh nghe rồi trầm tư trở lại, không hỏi thêm gì nữa. Hải Thiên thấy ba người nữ hỏi rồi mới nói. Các người bị thương không nhẹ, hãy nhanh chóng đi trị thương đi. Tam Kỳ vâng một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiễn Tam Kỳ đi rồi, Hải Thiên mới than nhẹ. Vài ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên cả ba người Tam Kỳ đều bị trọng thương. Thường Nguyệt an ủi nói, đừng có để ý, chủ yếu do những người này đến lần này đều là cao thủ bậc nhất của nhân gian, bọn họ có thể bảo vệ được cũng rất đáng kể rồi. Hải Thiên bật cười cay đắng, cảm xúc này nhất thời khó mà quên đi được, Ba người nữ thấy vậy cũng không tiện nói nhiều. Lúc này, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Hồi đầu, U Ảnh từ ngoài điện tiến vào, gật đầu chào hỏi bốn người, rồi lên tiếng báo. Thưa hải chủ, vừa thu được tin tức mới, huyết ảnh phương xả của Hồng Hải đột nhiên quay về. Gặp phải bốn người vừa xâm phạm tử hải chúng ta, hai bên đã triển khai kịch chiến. Hải Thiên nghe vậy rất mừng, cười mà nói, được, thế thì rất tốt. Chỉ cần cả hai bên ấy đều bị thương tổn, tạm thời sẽ không uy hiếp đến chúng ta. U Ảnh lại nói, hơn nữa chúng ta còn thu được tin tức, các thủ Tam Hải, Đông Nam Bắc đều tập trung ở ma quỷ hải vực. Nghe nói công chủ Tam Hải bị vây khốn bên trong, tình hình trước mắt không biết thế nào. Hải Thiên thất kinh, nụ cười biến mất, ánh mắt nhìn ba người nữ. Bạch Linh vẻ mặt hơi biến, tỏ ra hơi lo lắng, lên tiếng. Tình hình này không ổn rồi, không biết bọn họ có thể duy trì được bao lâu, hy vọng chúng ta có thể đến kịp. Thương Nguyệt tâm tình nặng nề, than nhẹ. Đối mặt với thú đớn và tấn công của địa âm tà linh, bọn họ cơ hồ không còn hy vọng sống sót. Trường Ngọc Tuyết phản bác lại. Chuyện này khó nói được, bọn họ rất có khả năng mượn được sức mạnh hỗ trợ của thú đớn để đối phó với địa âm tà linh, nếu không hẳn đã không ngu xuẩn chạy đến ma quỷ hải vực rồi. Bạch Linh cười khổ nói, hy vọng như suy nghĩ của muội. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, hay là chúng ta đi vào dạo chơi xem từ Lục Vân và Hải Nữ đã quay trở về hay chưa, được không? Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết nghe vậy đứng lên. Hải Thiên thấy cũng không tiện nói thêm gì, kêu U Ảnh lại cùng rời khỏi đại điện. Đến quảng trường, ba người nữ nhìn lên phía trên, chờ đợi lâu thật lâu, cuối cùng Lục Vân và Hải Nữ quay về. Gặp mặt rồi, ba người nữ không hề hỏi đến chuyện thiên địa môn, chỉ thuật lại lời của U Ảnh vừa nói trước đó. Lục Vân nghe rồi trầm giọng nói, chuyện này ta đã biết rồi, bây giờ chúng ta lập tức đi đến ma quỷ hải vực, hy vọng có thể cứu vãn trường kiếp nạn này. Hải Thiên thấy hắn vừa mở miệng đã muốn đi, hơi không đành lòng, lên tiếng. Lần này đi rồi, hy vọng huynh đệ không quên đi chuyện cử linh thiền thú. Lục Vân đáp, ông yên tâm, ta sẽ giải quyết xong chuyện này mới quay về nhân gian, cáo từ. Hải Thiên vắt tay nói, đi đường cẩn thận, hãy bảo trọng. Rời khỏi trung tâm Tử Hải, năm người Lục Vân cưỡi lên tam đầu đinh xà, tiến lên nhanh chóng. Không bao lâu, đã rời khỏi Tử Hải. Lúc này Bách Linh mới hỏi, đã sẵn sàng rồi phải không? Lục Vân đáp, đúng thế, vật đó đã tìm được, hơn nữa còn biết thêm một số chuyện, sau này sẽ kể cho các muội. Bây giờ hãy đi Hồng Hải xem qua đã. Bạch Linh liếc hắn, than nhẹ, tâm lòng của huynh thật ra cũng rất mềm yếu. Lục Vân than nhẹ, đúng thế, lòng người làm sao không mềm yếu được, nhưng rất nhiều lúc huynh cũng phải rắn lòng. Thương Nguyệt hơi nghi hoặc hỏi tới, huynh dự tính đi xem thử tình hình Diệp Tâm Nghi thế nào phải không? Lục Vân cười cười không đáp. Bên cạnh, hai nữ nhịn cả nửa ngày, lúc này không nhịn được nữa mới mở miệng nói, ba dì thương yêu à, còn cho các dì biết, trên đó xinh đẹp lắm, có rất nhiều mây sao xinh đẹp bày tới bày lui. Thấy vẻ mặt hưng phấn của hải nữ, tam nữ đều mỉm cười chờ đợi, nghe hải nữ thuật lại cuộc hành trình vừa trải qua. Đi dọc theo tuyệt thiên đại hiệp cốc ra ngoài, Lục Vân năm người rất nhanh đi đến bên trong Hồng Hải. Xa xa đã cảm ứng được giao chiến kịch liệt ở phía trước. Vì thế Lục Vân dặn tam đầu linh xà giảm chậm tốc độ lại, bản thân mình lại đi trước, dự tính xem thử như thế nào. Rất nhanh Lục Vân đến một vị trí rẽ, nhìn thấy hai bên đang giao chiến. Trước mặt Lăng Thiên đang quyết đấu với huyết ảnh vương giả. Thực lực hai người kinh khiếp, đánh đến bất phần thắng bại, trong nhất thời khó mà thấy được thắng thua. Bạch Quang và Huyền Đan Vũ Sĩ đang ứng chiến với thế tiến công của hai thế thân huyết ảnh vương giả. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Diệp Tâm Nghi một mình đối mặt với thế tiến công của vài trăm con cá mập máu, nàng cũng đang toàn lực phản kích. Bất quá xem ra cũng như đèn dầu sắp khô, đã sát đến mức tử vong. Lục Vân hơi khó xử. Lần trước chỉ một mình Diệp Tâm Nghi, bản thân cứu nàng cũng xem là chuyện riêng. Lần này có ba người Lăng Thiên ở đây, bản thân ra tay cũng chính là phá hủy lập trường của bản thân. Như vậy rõ ràng ngược lại với phong cách hành sự trước đây. Lục Vân một đời ân oán phân minh, nếu gặp địch nhân chưa bao giờ bỏ qua, lại cũng tuyệt đối không ra tay cứu trợ. Nhưng hiện nay, nếu không ra tay, Diệp Tâm Kỳ chắc chắn chết không nghi ngờ gì nữa. Chuyện này nếu như để sư phụ hắn biết được, sau này bản thân phải đối mặt với sư phụ ra sao? Nghĩ đến đây, Lục Vân suy nghĩ trăm lần, cân nhắc một lúc lâu, thế chỉ có cách âm thầm ra tay mới là biện pháp duy nhất.